Rể quý rể hiền, chương 65, góc truyện audio.com. Cái gì mà hôn hay không hôn, thiệt là, đã trễ thế này rồi, mau ngủ đi. Kim Tuyết Mai sắc mặt thẹn thùng, nói xong cũng muốn đi ngủ để trốn. Cao Phong bất đắc dĩ mỉm cười, đối với Kim Tuyết Mai anh luôn phải bó tay hết cách. Có điều ngay sau khi Cao Phong nằm xuống, Kim Tuyết Mai bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Cao Phong nói. Anh nhắm mắt lại, làm gì, Cao Phong có chút ngu người. Bảo anh nhắm lại thì anh cứ nhắm lại, không nhắm thì thôi. Kim Tuyết Mai bĩu môi nói. Cao Phong khẽ cười một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Kim Tuyết Mai chờ giây lát, sau đó rón rén nhìn xuống, lặng lẽ đi đến trước mặt Cao Phong. Đưa đôi tay nhỏ bé trắng nõn cô quơ trước mặt Cao Phong, cô muốn chắc chắn xem Cao Phong có làm bộ nhắm mắt lại hay không. Nhưng, Cao Phong không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là nhắm mắt lại không nói một lời. Nhìn gương mặt Cao Phong ở khoảng cách gần như vậy, Kim Tuyết Mai bỗng nhiên có chút không cách nào tự kiềm chế, thật ra thì Cao Phong cũng rất đẹp trai mà. Chẳng qua là trước kia tại sao mình lại không phát hiện. Tướng mạo của Cao Phong tuy không đến mức là nam thần vạn người mê, nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Giờ phút này Cao Phong hô hấp đều đều, còn có hơi thở ấm áp phả vào mặt Kim Tuyết Mai, khiến cho trái tim Kim Tuyết Mai đập bình bịch như nổi trống. Sau đó Kim Tuyết Mai nhắm mắt lại, gương mặt tự đưa về phía trước. Hôn thật nhanh lên mặt Cao Phong một cái, sau đó gần như chạy trốn rời khỏi người Cao Phong. Một nụ hôn vô cùng hời hợt, chẳng khác nào chuồn chuồn đáp nước. Nhưng đối với Kim Tuyết Mai mà nói, đã là một bước dài có tính lịch sử. Thật ra thì từ lúc Kim Tuyết Mai đi đến, Cao Phong cũng đã cảm thấy được. Cho đến Kim Tuyết Mai dừng lại bên cạnh mình, sau đó hôn mình thật nhanh, Cao Phong mới từ từ mở mắt. Cảm nhận xúc cảm vừa ấm vừa lạnh của đôi môi Kim Tuyết Mai, trong lòng Cao Phong thoáng chút bâng khuâng. Tôi trả nợ xong rồi nhé, Kim Tuyết Mai nói lí nhí trong miệng, nhưng mà lại giống như, anh còn chưa kịp thưởng thức mà, Cao Phong trà trà lên mặt, anh, Kim Tuyết Mai cứng họng, sau đó mắc cỡ đỏ mặt không thèm phản ứng với Cao Phong nữa. Cao Phong khẽ mỉm cười cũng không nói gì thêm, đây đối với Kim Tuyết Mai mà nói, đã là tiến bộ rất lớn. Lúc trước đây căn bản là chuyện không thể nào, Cao Phong dù có muốn cũng không dám muốn. Anh sẽ không cưỡng ép Kim Tuyết Mai, anh muốn để cho Kim Tuyết Mai có thời gian tiếp nhận rồi có một ngày cô có thể chủ động, hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng với Cao Phong. Ngày hôm sau, Kim Tuyết Mai được Hạ Vi mời, một mình đi gặp cô ta. Mà Hạ Vi hôm nay giống như đã hoàn toàn quên tất cả chuyện không vui trước đây, thái độ đối với Kim Tuyết Mai dường như đã trở lại như trước. Cao Phong từng nói với Kim Tuyết Mai, bảo cô cách xa Hạ Vi một chút, Kim Tuyết Mai vẫn nghe lọt tai được một chút. Cho nên bây giờ khi chung đụng với Hạ Vi cô cũng sẽ không móc tim móc phổi cái gì cùng nói giống như trước nữa. Tuyết Mai, Cao Phong kia rốt cuộc là thân phận gì vậy? Hạ Vi uống một ngụm trà sữa cố làm ra vẻ hỏi bâng quơ. Kim Tuyết Mai than thở trong lòng, cô cũng không phải kẻ ngu cho nên có thể đoán ra nguyên nhân Hạ Vi thay đổi thái độ đối với mình có lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Đã từng là một Cao Phong chẳng nên cơm cháo gì, cho nên Hạ Vi dĩ nhiên là xem thường đôi vợ chồng Kim Tuyết Mai cùng Cao Phong. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ Cao Phong người ta là người có vai vế ở Hà Nội, Hạ Vi lập tức muốn nịnh hót một phen. Góc truyện audio.com, cũng không có thân phận gì đâu, chỉ là ở bất động sản Phong Mai có người quen của anh ấy. Kim Tuyết Mai giải thích bừa một câu, thật sự không có gì thân phận sao? Hay là, anh ấy có thân phận bí ẩn gì đó, nhưng mà không nói với cậu. Hạ Vi tiếp tục hỏi dò, thật sự không có, Cao Phong trước kia là một cô nhi, làm sao có thân phận bí ẩn gì? Kim Tuyết Mai lắc đầu một cái, à, Hạ Vi ý vị sâu xa gật đầu một cái, lúc này trong lòng mới yên tâm. Chỉ cần Cao Phong không có chỗ dựa kinh khủng gì là được, nếu không, chỉ bằng những chuyện Hạ Vi đã làm với Cao Phong trước đây, Cao Phong có thể tìm ra 10.000 lý do đối phó cô. Tuyết Mai, trước đây thái độ của tôi đối xử với cậu không tốt, cậu bỏ qua cho tôi nhé, lúc ấy tôi chỉ là nổi giận, có điều bây giờ suy nghĩ lại tôi cũng có chỗ sai. Hạ Vi mặt đầy áy náy nhìn Kim Tuyết Mai, không sao, chuyện đã qua thì cho qua đi. Kim Tuyết Mai thân thiện cười cười, nhưng trong lòng vẫn có chút để bụng. Từ đầu chí cuối cô không có làm gì sai, nhưng mà Hạ Vi năm lần bảy lượt hiểu lầm Kim Tuyết Mai. Cho dù Kim Tuyết Mai có tính khí tốt hơn đi nữa, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Kim Tuyết Mai chẳng qua là nhớ đến hai người đã từng thân thiết cho nên không muốn nghĩ xấu cho Hạ Vi như vậy. Nhưng Kim Tuyết Mai trọng tình cảm, không có nghĩa là cô là người ngu ngốc, Hạ Vi làm rất nhiều chuyện cô đều để trong mắt. Hạ Vi nhìn Kim Tuyết Mai một cái, nói tránh đi. Tuyết Mai cậu biết không, có người bao khách sạn quốc tế New Island rồi, bao toàn bộ luôn. Kim Tuyết Mai nghe vậy hơi sừng sốt một chút, chuyện này cô thật sự không biết. Có điều bao hết toàn bộ khách sạn quốc tế New Island, đây là số tiền lớn cỡ nào chứ? Một căn phòng rẻ nhất ở khách sạn quốc tế New Island cũng đã có giá 8 triệu một đêm, mà đây mới chỉ là giá ngủ một đêm chưa bao gồm bất cứ chi phí nào. Khách sạn quốc tế New Island là một tổng thể kinh doanh từ ăn uống ngủ nghỉ đến vui chơi giải trí, tất cả lĩnh vực cái gì cần có đều có, nghe nói đầu bếp trong đó đều là cấp bậc 5 sao, nhà hàng cũng đạt chuẩn 3 sao Michelin. Nếu là bao hết toàn bộ, vậy phải tốn bao nhiêu tiền cho đủ, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, vài tỷ, hay là vài chục tỷ. Là ai có tiền như vậy? Kim Tuyết Mai cũng bị dọa sợ. Không biết, nghe nói là một công tử trẻ tuổi, tôi nghe Trương Hàn nói vậy. Cậu cũng biết đấy, bạn bè Trương Hàn tương đối nhiều mà có bạn làm việc trong khách sạn đó nữa. Hạ Vi dù chỉ nói bâng quơ cũng không quên khoe khoang mạng giao thiệp của Trương Hàn. Người đó bao toàn bộ khách sạn để làm gì chứ? Vì thích chơi ngông à? Kim Tuyết Mai có hơi phản cảm, thế giới của người có tiền cô hoàn toàn không quen thuộc. Rất có thể là sắp đặt một cuộc tỏ tình vô cùng trọng thể. Hạ Vi nói vẻ bí ẩn. Hơn nữa lúc Hạ Vi nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy mơ ước, thật giống như chuyện này có liên quan đến cô vậy. Tỏ tình, Kim Tuyết Mai sững sốt một chút, sau đó sắc mặt tối sầm lại. Cô biết chuyện này nhất định là cậu kẻ nhà họ Cao trông tận thành phố Hồ Chí Minh làm. Kim Ngọc Dung không phải vẫn nói ra giả sao, cậu cả sẽ nhanh chóng đến thành phố Hà Nội, nhanh chóng cưới Kim Ngọc Dung về làm vợ, đón dâu trở về nhà họ Cao. Bây giờ xem ra Kim Ngọc Dung nói không sai, cậu cả bí ở đó, có vẻ sắp hiện nguyên hình rồi. Tuyết Mai, nếu như sau này tôi trở thành mợ cả chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Đang khi Kim Tuyết Mai trong lòng suy nghĩ mông lung, Hạ Vi bỗng nhiên lên tiếng. Góc chuyện audio.com, Kim Tuyết Mai ngây ngẩn, chuyện này, có liên quan gì đến Hạ Vi, bạn trai cậu không phải Trương Hàn sao, cậu trở thành mợ cả, chẳng lẽ Trương Hàn cũng là cậu chủ của gia tộc nào đó. Kim Tuyết Mai hoàn toàn mít đặc, Hạ Vi nhìn biểu cảm kinh ngạc của Kim Tuyết Mai, trong lòng cười khẩy. Cậu không biết gì sao, lần trước ở quán Ba Long Phi thằng ngốc Trương Hàn kia cũng không biết uống đến cỡ nào, còn phải trả tiền cho hội trưởng. Giọng Hạ Vi có chút khó chịu, con Kim Tuyết Mai nghe đến đây thức thời im lặng, chuyện này không phải Cao Phong làm sao. Có điều lời này cô chắc chắn sẽ không nói ra, nếu không Hạ Vi và Trương Hành không phải càng hận Cao Phong hơn. Mà Hạ Vi không phát hiện Kim Tuyết Mai có gì khác thường, nói tiếp. Sau đó Trương Hàn nói mình không có tiền, người của quán Ba Long Phi cũng không để cho chúng tôi đi, còn muốn bắt tôi đi làm tay vịn tiếp rượu để trả nợ. Lúc này, anh ấy xuất hiện, nói đến đây, trên mặt Hạ Vi mơ màng hạnh phúc. Ai xuất hiện, Kim Tuyết Mai có chút mơ màng, cách Trương,